Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 105, Thiên Đế Truyền Nhân. Cửu Châu Đại Địa cùng Tứ Phương Thế Giới, rất nhiều thứ đều là hư ảo, đến hoàn nguyên chân thực, phá diệt hư ảo thời khắc. Cửu Châu Đại Địa, lúc này máu nhuộm ngàn dặm, xác chết trôi một triệu, chiến loạn lên, chúng sinh dung truyền. Tử thành bên trong vô số âm binh không ngừng ngưng tụ. Kia là thượng cổ đánh một trận chiến tử nhân tộc anh linh. Giờ khắc này ở tử thành bên trong trọng sinh. Giết ra cổ thành. Chém giết địch nhân. Giếng cổ đang không ngừng phun ra ma viêm. Như là một ngụm giếng ma. Ở dụ hoặc lấy những bán tổ đó. Cửu Châu phía trên chín ngọn cổ đăng trường minh. Nhân gian giới linh khí đại thịnh. Tựa hồ Cửu Châu phong ấn triệt để giải phong. Tứ phương giới thuộc về Cửu Châu Đại Địa tất cả mọi thứ. Đều đem trở về. Toàn bộ Cửu Châu Đại Địa. Bắt đầu khôi phục. Tứ phương hư huyễn giới đều đem vỡ vụn. Tất cả mọi người tại triều Cửu Châu giới vọt tới. Đại chiến không thể tránh khỏi. Vì tranh đoạt sinh tồn địa. Các phương tu sĩ đang điên cuồng giết chóc. Cái này như là một hồi hắc ám náo động. Đại địa chảy máu. Chúng sinh thút thít. Cửu Châu trên không. Cửu Châu đang lấp lánh trên bầu trời, hữu sào thị tàn hồn ở cùng thiên giới Tử Tiêu Thạch Nhân Vương hóa thân Hồng Quân rằng co. Long đảo cũng bị giải phong, trong Hoàng Hà thủy tổ long hồn còn sót lại lực lượng, đem long đảo giải phong. Long tộc cũng đã gia nhập chiến trường. Tử thành bên trong, một đội lại một đội âm binh đi ra, chém giết hư ảo bán tổ môn đồ. Cửu Châu đang từ bầu trời hạ xuống. Định ở tử thành trên không. Tiên cổ bất diệt. Một đạo tiếng chuông vang lên. Chuông vang giữa thiên địa. Cửu Châu Đại Địa ở run rẩy. Nhân thế gian các cường giả hoảng sợ. Đây là chuông tăng huyết dài. Đang vì ai mà đưa chuông? Cổ xưa ca dao ở phương xa vang lên. Đẫm máu và nước mắt chi ca. Vang vọng Cửu Châu. Cái kia đứt gãy núi to là thiên địa sống lưng. Cái kia khô cứng địa hoàng bùn là đại địa huyết. Tương cái kia như vùng núi thi cốt là tổ tiên buồn kinh trăm ngàn năm về sau. Cầm sắt hòa minh, sáo trúc du dương, tán tụng chí thánh đại đạo vĩnh xương. Còn có ai nhớ kỹ? Toại nhân thị thắp sáng nhân tộc con đường phía trước. Có thể nào quên? Thần nông nếm bách thảo, chôn xương tha hương. Còn có người phải chăng biết được? Nữ oa đẫm máu và nước mắt bổ thiên. Lấy huyết nhục chi tinh ta nhân tộc có thể kéo dài hưng vượng. Thịnh thế hoan ca, đại đạo ở trên, một bài hư ảo thần khúc, đem tổ tiên vạn năm công tích mai táng, chúng sinh như sâu kiến, đại đạo tại phía trước, hài hòa vĩnh hát vang, không nhắc tới một lời viêm cùng vang, không tên đau lòng, to lớn cung điện, bằng bạc lớn cung, ngụy thần xếp trước mới, tổ tiên bi thương, nho nhỏ bài vị đều sớm đã lãng quên, nửa thước thần hấp đều không chỗ sắp đặt. Có thể nhớ kỹ có cái tên gọi Viêm Hoàng. Người trong máu chảy xuôi tổ tiên hy vọng. Chỉ nói đại đạo cùng hài hòa. Tinh thần dân tộc bị mai táng. Bầu trời máu. Đại địa chi tinh. Âm dương giao chiến. Đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Tổ tiên huyết lệ. Có thể hay không đánh động người ý chí sắt đá. Cổ xưa tổ thần xa vang vọng Cửu Châu đại địa. Vô số con cháu Viêm Hoàng. Tại thời khắc này. Không tên cảm thấy bi thương, không ngờ ở giữa, đã nước mắt chảy xuống, Cửu Châu đang tỏa ra hào quang chói sáng, đem tiêu thần tiếp vào tử thành bên trong. Lúc này, giếng cổ cũng đồng dạng quang mang đại thịnh, giống như là có vô cùng vô tận ma lực, truyền vang ra đáng sợ chiêu hồn khúc, chuông tang vang vọng đại địa, hết thảy bán tổ đều nhận tử vong triệu hoán, lão tử, nguyên thủy, thông thiên. Hình Thiên, Si Vưu, Sa Tăng, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Chúa Giêsu, ngoặc kép, tứ phương hư huyễn giới bên trong, mặc kệ đông tây phương bán tổ, đều nhận triệu hoán, từng cái bán tổ, bất kể có hay không cảm nhận được triệu hoán, đều giáng lâm đến tử thành chung quanh. Hôm nay là chúng ta cơ hội cuối cùng, liên thủ đánh vào tử thành, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, nếu không hôm nay chính là chúng ta ngày rỗ. Thông Thiên cầm bốn thanh Chu Tiên kiếm. sát khí nghiêm nghị nói. Hôm nay, chính là ta phản giả thật đúng là ma về Cửu Châu ngày. Sivu vọt thẳng hướng Tử Thành, nhất khí hóa tam thanh. Hôm nay mượn Tử Thành lực lượng, chém tới hư ảo tam thanh, trả ta bản nguyên. Lão tử cũng xông nối tiếp Sivu sau xông vào Tử Thành bên trong. Hình Thiên, Phật Đà mấy bán tổ cũng bắt đầu trốn thoát cái này hư ảo thân thể, xông vào Tử Thành bên trong, bắt đầu phản thân thể quy nguyên. Theo từng cái bán tổ xông vào Tử Thành, thiên địa chấn động, mà thông thiên chờ hư ảo bán tổ cũng không hề từ bỏ phản kháng. Bọn hắn liên thủ, bắt đầu tiến đánh Tử Thành. Hư ảo, cuối cùng rồi sẽ chết đi. Đã các ngươi không muốn trở về, ta đưa các ngươi đoạn đường. Tiêu Thần cầm chiến kiếm, cùng Thạch Nhân thân thể hợp nhất, điều khiển Hoàng Nê Thai, giết ra ngoài. Bán tổ đều không phải, bằng vào mấy món lợi khí, cũng vọng tưởng tranh với bọn ta mũi nhọn. Hôm nay đưa ngươi đi Hoàng Tuyền địa phủ. Thông Thiên vung lên Chu Tiên Tứ Kiếm, hướng Tiêu Thần đánh tới. Giết hắn tế tự giếng ma. Nguyên Thủy cũng thôi động phiên thiên ấn, hướng Tiêu Thần chấn sát đi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, một đạo thông thiên tia sáng sáng lên, hướng một tôn bán tổ đánh tới. A, một tiếng hét thảm từ giữa thiên địa quanh quần, mưa máu nhao nhao, một tôn bán tổ nháy mắt bị chém giết, chấn kinh thế gian. Lại một tôn Cửu Châu bán tổ, hay là chân thực tồn tại, cái đó là thần nữ Lan Nặc, 3 năm trước đây chém giết Thái Dương thần, Tam Anh Thái Quân Thiên Kiều thần nữ. Giết, thần nữ Lan Nặc hướng Sa Tăng, Chúa Giêsu đám người đánh tới. Thiên đế kiếm làm sao lại trong tay ngươi? Một tôn bán tổ nhìn xem thần nữ Lan Nặc trong tay đế kiếm, rất là chấn kinh. Trong truyền thuyết, thiên đế kiếm đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Đưa các ngươi lên đường. Thần nữ Lan Nặc cầm thiên đế kiếm, hướng những cái kia Tây Phương bán tổ đánh tới. Giết, đoạt thiên đế kiếm, vào Hồng Hoang thiên giới. Những tu chân giới đó Tây Phương bán tổ hướng thần nữ Lan Nặc vây giết mà tới. Náo động lên, tứ phương hư huyễn giới phá diệt, không vào Hồng Hoang thiên giới. Hư ảo đều đem tiêu vong, ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, những cái kia hư ảo bán tổ không muốn sống hướng Tử Thành đánh tới. Nện Tử Thành, Tử Thành bên trong, giếng cổ không ngừng dâng trào ma khí, toàn bộ Tử Thành đều đang tỏa ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cho dù là bán tổ cũng không dám đơn giản đón đỡ. Cửu Châu giới cái này đến cái khác bán tổ xuất hiện, đem những cái kia hư ảo bán tổ chia cắt. Đạo sĩ ăn mặc Chu Văn Vương, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Sở Bá Vương Hạng Vũ, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh đám người cũng nhao nhao xuất hiện, gia nhập chiến đoàn, chia cắt tứ phương giới bán tổ. Cửu Châu trên không, đại chiến không ngừng. Cong, kiếm gieo phá không, ánh kiếm sáng chói xẹt qua chân trời. Ánh kiếm kia mang theo vô song lực lượng, chém về phía một vị Tây Phương hư ảo bán tổ. Phốc, máu me tung tóe, máu vẩy trời cao, một vị Tây Phương bán tổ bị thần nữ Lan Nặc một kiếm chém giết. Oanh, Tây Phương chiến tranh chi thần bán tổ giơ chiến mâu, hướng thần nữ Lan Nặc đâm tới. Xuyên thủng hư vô, nháy mắt liền đến Lan Nặc hung trước. Đi chết đi. Tây Phương chiến tranh chi thần lộ ra nụ cười tàn nhẫn, giống như một đóa đẹp lệ kiều diễm hoa, gần trong tay hắn tàn lụi. Cong, một tiếng thanh thúy tiếng vang, đánh vỡ hắn ảo tưởng. Thần nữ Lan Nặc trên thân, tia sáng trắng bao phủ, một bức màu trắng bạc chiến giáp mặc ở thần nữ Lan Nặc trên thân, ngăn lại Tây Phương chiến tranh chi thần chiến mâu. Thiên đế chiến giáp, Sa Tăng hoảng sợ nói, làm sao có thể, không phải là nói thiên đế sau khi chết, thiên đế chiến giáp, thiên đế kiếm đều biến mất sao? Chúa Giêsu cũng đồng dạng giật mình không thôi. Chẳng lẽ nàng là thiên đế truyền nhân? Một cái tu chân giới bán tổ nhìn xem xuất hiện thiên đế chiến giáp cùng thiên đế kiếm, rất là chấn kinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.